Chương 476, cùng nữ đế quan hệ đổi biến. Không nghĩ tới hắn thế mà lại làm ra như vậy sự tình, Ba Sơn Đở Sơn Y ạ cùng Ba Mạ Dị Gồn đều vô cùng kinh ngạc, thậm chí nói là dùng cái này một loại trước nay chưa có ánh mắt kỳ dị nhìn Lâm Giật. Bọn họ có thể là địch nhân, ở thời khắc mấu chốt Lâm Giật chẳng những bảo trụ Hàn Quốc, thậm chí là bọn họ ba tỷ muội danh tiếng, thậm chí còn lấy ơn báo oán một người thay thế Hàn Quốc chịu tải toàn bộ áp lực bảo vệ hai chiếc thuyền người. Để đối với người bên ngoài, đối với khác phái có một chủng loại giống như Hàn Quốc như vậy bản năng bài xích cùng chán ghét hai tỷ muội cũng không nhịn được đối với Lâm Giật nhìn với cặp mắt khác xưa. Phanh một tiếng giống như cửu thiên ngân hà chi thủy cực tốc độ rơi va chạm mặt đất, tiếng nổ lớn truyền vào trong thai của mọi người. Người ở chỗ này quay đầu nhìn một cái, phát hiện một lớp cự đại lại một đợt kình thôn thiên hạ vượt lên trước 100 mét, thậm chí là mấy trăm thước sóng lớn xen lẫn đáng sợ phong bạo, phong cầu trực tiếp đánh tới. Một ngày đánh vào trên thuyền, hai chiếc thuyền trong nháy mắt sẽ bao phủ biển rộng. Thụ giới dáng Lâm Xu Nạ hơi biến sắc mặt, từng hàng cây cối cư nhiên trực tiếp từ trong biển độ cao ra. Xu Nạ cây cối có thể không giống là một độn như vậy chỉ có thể sinh ra ở trên đất, tương phản chỉ cần Xu Nạ còn có cái này thể lực có thể ở bất luận cái gì địa phương vô căn cứ dài ra cây cối đến. Biển rộng như vậy, bầu trời cũng không ngoại lệ. Mới vừa Mộc Long không phải là như thế sao? Từng hàng cây cối ở Xu Nạ dưới sự khống chế tổ hợp thành làm một đứng hàng xếp hàng cây khiên, ngăn cản sóng thần, nhưng là ở đại tự nhiên vô hạn sức mạnh to lớn trước mặt, cái kia bao trùm hết thảy sóng thần phong cầu hải long quyển trước mặt trực tiếp đem hết thảy đều phá hủy san bằng. Sóng thần phong cầu chờ căn bản không có một điểm dừng lại nghỉ, tiếp tục bao trùm tới chỉ lát nữa là phải đem Lâm Giật bọn họ cho cắn nuốt hết. Xin dạ kẹn xây lấy ứng long thân thi triển xin dạ kẹn xây uy lực đạt được cực hạn, nhưng là đại tự nhiên uy thế thực sự không phải tầm thường. Lâm Giật mới vừa vặn văng ra đây hết thảy, lập tức lại có càng mạnh lớn hơn sóng gió phong cầu đánh tới. Bắt tù binh mũi tên ngàn vạn đạo hồng nhạt tên phá không mà đến, sắp sửa bao trùm hai chiếc thuyền hết thảy sóng gió cho hoa đá. Một hơi thở xông ra Lâm Giật khu động long vĩ cùng một long đồng thời đem hai chiếc thuyền trực tiếp nâng đỡ đứng lên, chật long vĩ vùng. Lâm Giật long thân đứng vững, hai chiếc thuyền điên cuồng đánh ra từng đạo sóng xung kích sản sinh trùng kích cực lớn lực để hai chiếc thuyền độ cao dựng lên ở phong vũ ở giữa nhất phi trùng thiên. Hàn Quốc giờ này khắc này cũng nữa nhìn không thấy phía trước suy yếu sắc mặt thương bạch dáng vẻ, lần nữa khôi phục thành liêu chi trước nữ đế gió thải, ngọc thủ nhẹ nhàng trong lúc huy động một mảng lớn màu hồng tên tịch quyển toàn trường, không lấy tiền tựa như hoanh tạc đi ra. Bất kỳ cái gì bị màu hồng tên va chạm vào vật chất toàn bộ đều không ngoại lệ bị hóa đá. Long thần trùng kích Lâm Giật hai tay vỗ, đem lực lượng toàn thân tập trung vào hai móng bên trên vỗ. Một trùng kích cực lớn sóng giống như chùm tia sáng một dạng sỏ xuyên qua sóng gió, sản sinh trùng kích cực lớn lực tướng hai chiếc thuyền tốc độ phi hành để thăng tới cực hạn, một hơi thở lao ra báo táp trung ương phạm vi. Mọi người nhất thời áp lực giảm nhiều, ở Na Mì hàng hải kỹ thuật dưới. Chú nạ một lòng dẫn dắt dưới, Lâm Giật sóng xung kích ra tốc dưới, Hàn Quốc thủ vệ kế tiếp bất tử lao ra báo táp phạm vi bao trùm, lần nữa chứng kiến vạn dặm tình không. Tí tách Lâm Giật sẽ gặp thân người, nhưng là cánh tay lại chậm rãi lưu lại tiên huyết, hiển nhiên lúc trước hắn mới có liên tục cùng rất nhiều quân cách mạnh cán bộ đại chiến quá, bao nhiêu giờ đồng hồ sau đó lại cùng Hàn Quốc đụng nhau bá vương sắc hạ kỳ. Sau đó lại liều lĩnh ở sóng gió trong bạo phát lực lượng của chính mình để vết thương khép lại cùng dán lại chịu ảnh hưởng, tiên huyết cũng từ trong đó phún ra ngoài. Tay ngươi Hàn Quốc chú ý tới Lâm Giật cánh tay, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, từ bên hông của mình rút ra một cái khăn lụa nhẹ nhàng quấn ở Lâm Giật trên cánh tay của vừa vặn đem vết thương bao vây lại. Cái này là thế nào? Một hồi sự tình Xu Nạ phát hiện mới đại lục tựa như khiếp sợ nhìn nữ đế, hồi tưởng lại chính mình phía trước đã nói. Nếu như ngươi có thể bắt tù binh lời của nàng, ta là toàn lực ủng hộ ngươi. Xu Nạ nhất thời cảm thấy có một loại chứng đau cảm giác, tuy là nàng không có đạn, nhưng vẫn có một loại cảm giác như vậy. Chính mình hiện tại coi là câm điếc ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được sao, tâm lý nhịn không được đang nghĩ. Hai người bọn họ phía trước còn một bộ sống mái với nhau bộ dạng, làm sao sẽ lập tức biến thành cái dạng này. Thậm chí Xu Nạ cũng không nhịn được hoài nghi mình ăn đến tột cùng là hụt hụt phở ịt còn là dự ngôn quả thực, làm sao cửa ra trở thành sự thật. Điều đó không có khả năng à, vừa rồi bọn họ không hề làm gì cả à, nữ đế lại là đúng nam nhân thậm chí là tất cả người cực độ chống cự bài xích miệt thị người, mới vừa rồi còn đả sinh đả tử, coi như mọi người hợp tác một lần cộng một lần hoạn nạn cũng không khả năng cái dạng này a, tối đa đứt đoạn tiếp theo sống mái với nhau mà thôi. Lấy nữ đế tính tình không có khả năng lập tức biến hóa lớn như vậy, còn chủ động xuất ra chính mình mang theo người khăn lụa còn đích thân băng lâm giật băng bó vết thương, là của ta đầu không đủ dùng sao? Su nạ không phải đang ghen, mà là đang khiếp sợ và không thể nào hiểu được, làm sao hai người trong nháy mắt cảm tình tốt đến nước này. Thậm chí Su nạ cũng hoài nghi cái này một khắc hẳn có là không phải là bởi vì vừa rồi tại báo táp ở giữa đụng vào đầu, nếu không làm sao sẽ trước sau phản lớn như vậy. Chẳng những là Suna, còn có đã sớm hiểu rõ Hàn Cọc Robin, ở vừa mới tiếp xúc qua Hàn Cọc cũng biết nàng tính tình nạ mì mấy người cũng một bộ dáng vẻ trợn mắt hốt mồm. Ta tuy là cho rằng nam nhân của ta mị lực tốt, nhưng là cũng không khoa trương đến trong nháy mắt tướng địch đúng nữ đế tù binh tình chẳng đi. Suna cùng nạ mì mấy người liếc nhau nhỏ giọng nói rằng, vừa rồi hoàn cảnh như vậy hạ bọn họ ngay cả trao đổi cơ hội cũng không có. Lấy nữ đế tính cách cũng không khả năng đối với Lâm Giật có nửa câu lời hữu ích, càng sẽ không cùng Lâm Giật chủ động giao lưu đi, làm sao bọn họ trong nháy mắt biến thành cái dạng này rồi hả? Là không phải nữ đế vừa rồi đụng vào đầu rồi hả? Còn là nói cái này nữ đế là người khác giả trang, dù sao trái ác quỷ chủng loại nhiều như vậy, còn có rất đều coi như là tổng bộ hải quân trái ác quỷ vổ kẻ đẹp cũng không có ghi lại, cái nay không phải có người ăn biến thân quả thực giả trang nữ đế chứ? Nạ mỉ cũng là ngơ ngác nhìn hai người, một bộ thân ở mộng cảnh vậy, cảm thấy thực sự là quá không chân thực. Cũng chỉ có Lâm Giật rất tin tưởng vì sao sao nữ đế sẽ phản lớn như vậy, đồng dạng cũng chứng thực Lâm Giật ý tưởng đúng, nữ đế thực sự rất quan tâm điểm này, chính mình vô ý giữa cử động có thể là một lần hành động cải biến sự quan hệ giữa hai người, nếu không tuyệt đối không có khả năng lập tức xoay chính mình tại nữ đế tâm trong ấn tượng. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.